Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 93, hành động danh hiệu. Ở thời điểm này, Leeds United người là không muốn thua. Không muốn thua cho Newcastle United đội loại rác rưởi này nát đội. Thiếu đi hai người bọn hắn là mọi người đồng tâm hiệp lực. Toàn tuyến phòng thủ, để mọi người thấy được bọn hắn cứng cỏi một mặt. Cuối cùng. Roger càng là dùng Edinson Cavani thay đổi Luca Toni, toàn diện đi vào phòng thủ. Dưới tình huống như vậy, cho dù là chiếm cứ lấy ưu thế thật lớn, Newcastle United đội vẫn như cũ là khó vượt lôi chỉ một bước. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là càng xem càng hưng phấn. Điên cuồng sợ ngươi công kích tới con mèo bệnh tâm thường Newcastle United đội. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng gầm thét. Lại nhiều âm mưu quỷ kế. Các ngươi Newcastle United đội vẫn như cũ cái phế. Dụng hết tâm cơ. Kết quả là chẳng những không có đạt được thắng lợi. Ngược lại hướng toàn thế giới biểu lộ Newcastle United đội chính là một đống phế vật. Các ngươi cố gắng thật là quá ngưu bức. Chúc mừng Newcastle United đội hướng toàn thế giới chứng minh. Các ngươi chính là phế vật. Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá là bị Leeds United người ác độc ngôn ngữ cho đâm. Chúng trái tim, từng cái tâm tình vô cùng xa xút, trong lòng vô cùng thống khổ. Đáng chết Leeds United lão. Các ngươi chết không yên lành. Xông lên A, Newcastle United đội xông lên A. Làm chết Leeds United đội. Newcastle United đội đám cầu thủ lập tức xông tới. Điên cuồng tiến công, thế nhưng là sau một khắc Leeds United đội phát động một lần phi thường có uy hiếp phản kích. Kém chút công phá Newcastle United đội cầu môn. Đây là đem Newcastle United người dọa cho thảm rồi. Newcastle United đội huấn luyện viên trưởng cùng đám cầu thủ nhiều là có chút sợ. Bọn hắn sâu sợ bọn họ tiếp tục tấn công mạnh. Sẽ bị Leeds United đoàn người đánh lén đắc thủ. Nếu như tại nhiều hai người tình huống dưới, còn bị đối thủ đánh lén đến tay, cái này vô cùng khó coi. Chủ yếu nhất là, vừa mới Leeds United đội lần kia phản kích thật là quá sắc bén. Khoảng cách dẫn bóng liền kém một chút vận khí. Edinson Cavani sút gôn là đánh vào cầu môn cột dọc cạnh ngoài bắn ra ranh giới cuối cùng. Nếu như Edinson Cavani lần sau vận khí tốt một điểm, lại hoặc là Leeds United đoàn người lần tiếp theo đổi một người sút gôn đâu. Vậy coi như nguy hiểm a. Cho nên, lúc này, Newcastle United người là không muốn công. Bọn hắn sợ ném đại nhân. Lần này, Newcastle United người là sợ. Đối mặt thiếu hai người Leeds United đội, bọn hắn là không dám vào công. Cứ như vậy, Newcastle United đội là sợ xong sau cùng thời gian. Lấy được một phần, lại trở thành toàn thế giới nhân dân trà dư tửu hậu trò cười. Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá đến cuối cùng là không mặt ở lại. Bọn hắn là bị Newcastle United đội đám cầu thủ biểu hiện cho làm cho vô cùng xấu hổ. Lần này mặt của bọn hắn là ném xong a. Tranh tài còn chưa kết thúc. Những này Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá chính là xám xịt rời đi. Đến tranh tài lúc kết thúc, nhìn trên đài là một cái Newcastle United đội fan bóng đá cũng không có. Newcastle United đội đám cầu thủ cũng là cảm giác đến trên mặt nóng bỏng. Không cần mặt mũi, bọn hắn cũng là không có ở chỗ này chờ lâu. Trực tiếp chạy trốn, một khắc cũng không nhiều lưu. Mà lại, Newcastle United huấn luyện viên trưởng đều không có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Để trợ thủ của hắn đến dự họp sau trận đấu buổi họp báo. Trợ thủ của hắn cũng là sắc mặt vô cùng khó xử. Như ngồi bàn trong, nói câu nào liền đứng dậy rời đi. Bỏ trốn mất dạng. Trận đấu này, Leeds United người là vừa lòng phi thường. Nhất là đối với trận đấu này trọng tài chính. Do là không có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Roger có mặt. Roger tại các ký giả truyền thông trước mặt nói như vậy. Đây là một trận bẩn thỉu tranh tài. Ta không nghĩ tới làm nước Anh top league trọng tài chính vậy mà lại phạm dạng này cấp thấp sai. Lầm, ngẫu, lại hoặc là hắn là cố ý phạm dạng này cấp thấp sai lầm. Ta hôm nay xem như thấy được. Các ký giả truyền thông đều là hít sâu một hơi. Roger đây là muốn hướng trọng tài chính nã pháo a. Roger nói ra, nghiệp vụ như vậy trình độ lại có thể chấp pháp giải ngoại hạng Anh. Ta nghĩ giải ngoại hạng Anh muốn trở thành thế giới tốt nhất thi đấu vòng tròn không thể nghi ngờ. Là người si nói mộng. Ta thậm chí cảm thấy đến cái này chỉ trọng tài là ngay cả trọng tài quy tắc đều không có thấy rõ. Ràng đi, lại hoặc là nói hắn chấp pháp tranh tài trước đó uống rượu. Trước kia nước Anh giới bóng đá liền đi ra chuyện như vậy a. Phía dưới nước Anh thể dục các ký giả truyền thông nghe đến đó. Trên mặt cũng là nóng bỏng. Roger cái này không chỉ là tại công kích trọng tài chính. Mà là tại công kích toàn bộ nước Anh giới bóng đá trọng tài hệ thống. Là tại công kích châm chọc toàn bộ nước Anh bóng đá. Như vậy là khiến cái này tại nước Anh xử lý bóng đá ngành nghề trên mặt người không ánh sáng. Cùng càng là có một loại gỡ ra quần áo của bọn hắn. Ở trong dạo phố đồng dạng xấu hổ giận dữ cảm giác. Roger gia hỏa này cũng quá độc ác. Sau trận đấu khẳng định sẽ phải gánh chịu đến phi thường nặng lên đường đi. Roger nhưng không quan tâm những chuyện đó. Hôm nay dù sao không phải doa ở chỗ này. Chỉ cần doa không bị trọng phạt là được. Doa mới là Leeds United đội nhân vật trọng yếu nhất. Có một số việc không thích hợp doa tới làm. Vậy thì do hắn tới làm. Roger tiếp tục pháo oanh nói. Ta thật không rõ. Chúng ta giải ngoại hạng Anh trọng tài hệ thống chính là như vậy sao? Ngươi xem một chút cái này trọng tài làm đều là cái gì xử phạt. Ta từ hắn xử phạt bên trong thấy được trần trụi thiên vị. Thậm chí là có ý định vẫn như cũ mưu hại. Hắn đây là không có cược. Cầu không lấy tiền dáng vẻ sao? Các ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Sợ ngây người. Roger đây là muốn đem ngày đâm qua lỗ thủng tiết tấu sao? Còn sớm, ở thời điểm này, Di Matteo là kéo lại Roger. Nếu để cho gia hỏa này nói tiếp, vậy coi như có Roger chịu được a. Cái này sau trận đấu buổi họp báo cứ như vậy vẫn chưa thỏa mãn kết thúc. Các ký giả truyền thông là thở dài không thôi. Bọn hắn tự nhiên cũng là nhìn ra trận đấu này không đúng. Trọng tài chính xử phạt thật là có rất nhiều vấn đề a. Bất quá, bọn hắn là không nghĩ những này. Hiện tại bọn hắn là đang nghĩ, doa cùng Roger làm như vậy có đáng giá hay không đến. Cho dù là trọng tài chính có vấn đề, các ngươi làm như vậy thương tổn vẫn là mình a. Các ký giả truyền thông tựa hồ cũng đã thấy kết cục. Đó chính là doa cùng Roger nhau nhau cấm thi đấu. Đây đối với Leeds United đội tới nói tuyệt đối là cấp tai nạn. Doa cùng Roger vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Cái này liền bị lừa. Trận đấu này kết thúc về sau, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng tức giận. Bụng đều nhanh muốn bị tức nổ tung. Trận đấu này đơn giản chính là nước Anh giới bóng đá bê bối. Chẳng lẽ nước Anh giới bóng đá là muốn bước ý theo gót sao? Dù sao ý, điện thoại môn, sự kiện vừa mới qua đi. Ý trung tâm huấn luyện cầu thủ Juventus bị tước đoạt nhiều lần thi đấu vòng tròn quán quân đồng. Thời bị giáng cấp, Serie A nhiều nhà câu lạc bộ chén phạt phân. Chẳng lẽ nước Anh là muốn theo sát ý bộ Pháp? Đường phân cách Leeds United đội cùng Newcastle United đội tranh tài kết thúc về sau. Là đưa tới lớn vô cùng oanh động. Mà FA cũng là ý thức được chuyện này tầm quan trọng. Bọn hắn là trước tiên làm ra phản ứng. Thành lập điều tra tiểu tổ. Đối trận đấu này tiến hành kỹ càng điều tra. Mà lại bọn hắn cũng là trước tiên làm ra một chút xử phạt. Thứ nhất, chính là xử phạt Newcastle United đội câu lạc bộ. Newcastle United câu lạc bộ fan hâm mộ bóng đá tại trận đấu này rất nhiều hành vi đều vi quy. Mà lại tạo thành vô cùng nghiêm trọng cùng ảnh hưởng tồi tệ. FA là cấm Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá tiến vào sân bóng quan chiến 6 trận. Cái này 6 trận đấu bao gồm chủ khách trận. Thứ hai, FA là xử phạt Newcastle United câu lạc bộ, tiền phạt 10 vạn bảng Anh. Thứ ba, là đối Leeds United đội xử phạt. Đầu tiên xử phạt chính là ở trong trận đấu hướng Newcastle United đội fan hâm mộ bóng đá dựng. thẳng ngón giữa Tevez, FA là đối Tevez chỗ lấy cấm thi đấu 4 trận xử phạt, đồng thời tiền phạt 2 vạn bảng Anh. Thứ tư, FA là đối tại bản trận đấu bên trong hung mãnh chùi bóng, có cố ý đả thương người ý đồ Mascherano tiến hành thêm vào ngừng thi đấu xử phạt. Ngừng thi đấu 3 trận, tiền phạt 1 vạn bảng Anh. Thứ 5, FA là đối Doa tiến hành xử phạt. Doa là hiện trường khiêu chiến trọng tài chính quyền uy, nhục mạ trọng tài chính, bị cấm thi đấu 3 trận, tiền phạt 3 vạn bảng Anh. Thứ 6, FA là trọng phạt Roger. Gia hỏa này muốn vì hắn tại sau trận đấu ngôn luận phụ trách. FA là đối làm ra cấm thi đấu 8 trận, tiền phạt 5 vạn bảng Anh xử phạt. Cái này một loạt xử phạt thật chính là vô cùng hung hãn. FA lần này là đến thật. Bọn hắn là muốn ngay đầu tiên đem chuyện này ảnh hưởng độ hạ thấp thấp nhất. Đồng thời, FA còn biểu thị, bọn hắn sẽ đối bản trận đấu trọng tài chính Mikael tiến hành điều tra. Sau đó lại làm ra tương ứng xử phạt cùng xử lý. Chuyện này đúng là đưa tới lớn vô cùng oanh động. Rất nhiều người đều là đang chăm chú chuyện này. Đương nhiên, mọi người cũng là sợ hãi thán phục tại FA lần này hiệu suất. Động tác này thật là quá nhanh, quả thực là thế sét đánh lôi đình a, vô cùng tấn mãnh. Bất quá, sau trận đấu các truyền thông là điên cuồng báo cáo chuyện này. Thế nhưng là, Manchester báo chiều Gary Anosit là đem trọng tâm đặt ở Tevez trên thân. Hiện tại Gary Anosit lớn tiếng nói ra, hiện tại chúng ta đã có thể khẳng định, Tevez chính là Leeds United đội từ trước tới nay lớn nhất hàng lởm. Chúng ta thật không biết tên điên doa đến tột cùng là xem trọng cái kia một điểm. Hiện tại Tevez còn bị cấm thi đấu 4 trận. Ta nghĩ cái này mùa giải Tevez cũng liền cái dạng này. Mùa giải tiếp theo, hắn liền sẽ bị trả hàng đi. Ha ha ha, đúng vậy. Ở thời điểm này, công kích Tevez thật là rất nhiều. Tevez hàng lởm hình tượng đã hoàn toàn chứng thực. Lúc này ngoại giới vô số lưu ngôn phỉ ngữ đều là tuôn hướng Tevez. Mà Tevez lúc này thì là muốn nói nhau nhau lấy về Argentina đợi một hồi. Tevez quả nhiên không hổ là đặc biệt nhớ nhà a. Chuyện này sau khi đi ra, Gary Anosit cùng Kevin Bletchwil hai người là nhảy càng mừng hơn. Bọn hắn công bố, ngươi xem một chút xoa cột dọc dẫn vào Tevez cùng Edinson Cavani là đức hạnh gì. Các ngươi nên rõ ràng tên điên doa ánh mắt, liền tên điên doa cái này ánh mắt, hắn là căn bản nhìn không ra Ribery, Pique cùng Hanla chờ tiềm lực của con người, cho nên những người này căn bản cũng không phải là doa tuyển ra tới. Chân chính đào móc những người này chính là hắn Kevin Bletchwil. Tên điên doa chính là một cái lừa gạt, từ đầu đến đuôi lừa đảo. Thế nhưng là, ở thời điểm này, Doa cùng Kelly Fox bọn người không có người xuất thủ, liền có còn lại truyền thông vì Doa đã chứng minh. Lúc này, The Times là đứng dậy. Bọn hắn báo cáo một thì tin tức mới, sử thượng lớn nhất lừa đảo đến cùng là ai. Tại cái này trong báo cáo, bọn hắn là liệt kê ra rất nhiều chứng cứ. Những chứng cứ này chính là hơn 2 năm trước kia thời điểm mỗi tạp chí lớn đưa tin. Cùng Kevin Bletchwil có mặt một chút video phỏng vấn hoạt động. Tại những tài liệu này bên trong, Kevin Bletchwil đều biểu lộ một vấn đề. Đó chính là những này không biết mùi vị cầu thủ trẻ đều là doa dẫn vào. Lúc kia, Ribery là đến từ giải bóng đá nghiệp dư. Pique cùng Hanla càng là không có làm sao nghe nói qua. Cho nên là bị Kevin Bletchwil hình dung là không biết mùi vị. Nhìn thấy những chứng cớ này về sau, toàn nước Anh đều là một mảnh xôn xao. Nguyên lai like Kevin Bletchwil mới là lớn nhất lừa đảo a. Rất nhiều người đều là vô cùng tức giận. Bọn hắn vậy mà trở thành phim này đồng lõa. Bị hắn lợi dụng, bọn hắn là phi thường thống hận. Điên cuồng công kích lấy Kevin Bletchwil. The Times là đem những vật này đều đăng ra. Kevin Bletchwil là lập tức liền lộ tẩy. Đây là để Gary Anosit cuồng hô heo đồng đội a. Mẹ nó mình làm sao tìm được dạng này một cái trí thông minh đáng lo ra hỏa làm đồng đội đâu. Kết quả là, hướng gió một ngày liền thay đổi.